Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 262. Nhưng khiến cho gã thất vọng là Thường Minh kia không bị gã chọc giận. Gã vẫn như là ma quỷ, trở thành ác mộng của những tiểu đội còn sống lúc đó. Khi toàn bộ tiểu đội còn sót lại tập trung, sự điên cuồng của gã cũng lên tới cực điểm. Mọi thứ như là trở lại ban đầu, gã trở thành thiếu niên kỳ, trong lòng đầy hy vọng, đầy mơ ước với tương lai, đầy sức lực theo đuổi trưởng thành. Nhưng vận mệnh lại mà dao xoèn xoẹt lướt ra, giết toàn bộ lưu luyến và ước mơ trong lòng của gã. Đây là sự trả thù của gã. Đây là sự trả thù của gã với Thần Minh. Tất cả mọi người đều phải chết ở đây, không một ai có thể sống sót. Có điều gã không có thực hiện được mục tiêu cuối cùng của mình, vẫn có một người trốn thoát. Gã lại lần nữa thua trận trong trận quyết đấu với vận mệnh, đồng thời cũng hoàn toàn lấy đi quyết tâm phản kháng vận mệnh của gã. Gã quyết định tự tay kết liễu mình, ít nhất khiến cái chết của mình không hề bị vận mệnh khống chế. Gã dùng vũ khí đâm mạnh vào tim, sau đó dùng hết sức mình khuấy mạnh. Cơn đau lan ra toàn thân, khiến cơ thể của gã tê dại. Vốn cho là gã sẽ chết đi mà trong lòng không chút dao động. Nhưng trong giây phút gã hấp hối, bóng dáng của Trường Uy và Tiêu Nhã hiện ra trong đầu. Từng hình ảnh lướt qua cực nhanh. Câu thề chúng ta vĩnh viễn là người nhà kia vẫn quanh quẩn bên tai của gã. Nước mắt yếu đuối một lần nữa cuốn trôi sự lạnh lùng trên khuôn mặt của gã. Gã bắt đầu hối hận, bắt đầu không cam lòng. Gã hối hận không nói rõ sự thật khi tàn sát cả sở nghiên cứu. Hối hận khi siết cổ Tiêu Nhã, đã không khôi phục lý trí mà buông tay. Nếu thời gian có thể đảo ngược, nếu mọi chuyện vẫn có thể bắt đầu lại, vậy thì gã bằng lòng vì đó trả giá mọi thứ, vì đó chịu đựng mọi thứ. Chỉ cầu có thể lần nữa thấy họ. Mặc kệ vì sao khi đó họ đối xử với gã như vậy. Vì yêu một người, không phải nên không oán, không hối hận sao? Nhưng hiển nhiên, mọi thứ đã chậm, mọi thứ đã kết thúc. Cái số phận chết tiệt này, rốt cuộc khi nào mới yên tĩnh lại, có thể kết thúc đây. Chuyện cũ của gã vốn nên kết thúc từ đó. Nhưng khi trải qua không biết bao nhiêu trạng thái tử vong, gã lại lần nữa tỉnh lại. Một đoàn ánh sáng xuất hiện trước mặt của gã. Ánh sáng kỳ bao phủ khuôn mặt gã, mà gã không có cách nào thấy rõ. Kỳ là người sáng lập sừng thí luyện tử vong. Hẳn là Thần Minh điều khiển vận mệnh của vô số người. Đối mặt với Thần Minh, gã không có quỳ xuống cầu khẩn, cũng không gào thét điên cuồng. Chỉ nhìn lại người kỳ bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy. Mà cùng lúc đó, trong lòng của gã vô cùng kích động. Một suy nghĩ khó khống chế tung bay trong đầu của gã như là diều đất dày khó mà dừng lại. Thần Minh có thể phục sinh gã, vậy có phải cũng có thể khiến hai người Trường Uy, Tiêu Nhã lần nữa sống lại hay không? Sinh mệnh khô khốc như lần nữa tìm ra cội nguồn hy vọng trong giây phút này. Có điều gã vẫn biểu hiện không biết điều. Vì gã biết, Thần Minh chọn phục sinh người thất bại này như gã, chọn cho người phá rối là gã sống lại, chắc chắn là có mục đích nào đó. Gã đang chờ đối phương mở miệng trước. Chờ đối phương nói ra điều kiện của hắn trước. Nhưng đối phương vừa mở miệng đã hoàn toàn khiến cho gã mất đi kiểm soát. Muốn những người bạn đã mất đi của người lần nữa trở về sao? Ta có thể giúp người thực hiện. Suy nghĩ xa xôi lần nữa trở về. Gã mặt nạ vô tình đỏ mắt. Ngày giao dịch giữa gã và Thần đã rất gần. Có thể không bao lâu nữa họ sẽ trở lại thế giới này. Như khi hai đứa trẻ giận dỗi bỏ nhà đi, khi nhớ lại trong nhà vẫn là tốt nhất. Khi kiểm điểm lại lỗi lầm của mình, mọi thứ đều sẽ biến mất. Mặc dù khi đó, gã và Thần đạt thành giao dịch, nhưng gã không hoàn toàn tin tưởng Thần. Nên từ mấy năm nay trước giờ, trong điều kiện thực hiện của gã, vẫn không buông tha Thần và tra xét toàn bộ thế lực của hắn. Đồng thời còn âm thầm tích góp thế lực của gã từng chút một. Vì điều kiện tiền quyết trên ý nghĩa của giao dịch là hai bên đều bình đẳng. Là kẻ yếu, vĩnh viễn không có tư cách nói giao dịch với người khác. gã nhất định phải mạnh mẽ bằng bất cứ giá nào. Gã vốn là ngoại tộc của thế giới này, là sinh mệnh do khoa học kỹ thuật sinh ra, là người nằm ngoài tầm kiểm soát của thần, là biển số lớn nhất. Đây là ưu thế của gã, mà gã cũng sẽ nắm bắt tử mệnh. Nếu thần vi phạm lời hứa lúc đó, nếu thần lừa gã, vậy thì gã không ngần ngại cướp lấy, dùng đôi tay dính đầy máu tươi, lần nữa quay bánh xe vận mệnh. Trước kia gã từng thất bại, từng tuyệt vọng, nhưng lần này gã sẽ không thất bại nữa. Gã muốn lần nữa đoạt lại mọi thứ đã mất, mặc kệ người cản trước mặt gã là ai, là người hay là thần. Người cản, gã sẽ chết. Gã mặt nạ, lần nữa mang cái mặt nạ đen lên trên mặt, sau đó nhìn một tòa nhà màu vàng đất ở xa, mãi đến khi bóng dáng của gã hoàn toàn biến mất khỏi căn cứ bỏ hoang này. Dù lần trước gã không giành được tàn thi quỷ thần đã giải phong ấn ở dị vực, nhưng với gã mà nói chỉ là một thất bại không coi vào đâu. Vì kế hoạch của gã là dẫn dụ một số người trốn sau lưng. Gã vốn muốn dùng cách này dò xét nồng sâu của đám người vu thần. Vì chỉ có như vậy, gã mới có thể sắp xếp ổn thỏa. Còn Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện kia, gã vẫn giữ thái độ vốn có, vừa để ý, vừa không thèm để ý. Tuy kỳ đó thần không nói với gã, nhưng qua 5 lần 7 lượt nghiệm chứng, gã đã cực kỳ xác định Hạ Thiên Kỳ cũng có chỗ dùng lớn với thần. Nên dưới điều kiện tiền quyết không cần thiết, gã có thể tạm thời bỏ qua cho Hạ Thiên Kỳ. Ngược lại, gã có thể giết chết, không tốn chút sức lực. Đối tượng thực sự gã tương đối để ý là Vu Thần. Người này biết quá nhiều bí mật, rốt cuộc là có mục đích gì, đến giờ vẫn không dễ phán đoán. Ngược lại cũng tương tự như gã, hai bên đều xem nhau là đối thủ lớn nhất, như là đang chờ đợi thứ gì. Trong nghĩa trang Quỷ Hoàng, dòng sông dài hình thành từ quỷ dịch, vốn chảy trên bầu trời trên đống quan tài đá đã gần như là khô cạn. Hạ Thiên Kỳ vẫn nhắm nghiền hai mắt, chìm trong một trạng thái cực kỳ kỳ dị. Nếu lúc này có ít ánh sáng chiếu vào, vậy thì sẽ thấy một bóng quỷ giống Hạ Thiên Kỳ như đúc ở phía dưới. Cũng nằm ở đó không có nhúc nhích, như là đang chìm trong giấc ngủ. Đám quỷ hoàng trong quan tài đá như cảm nhận được sự uy hiếp, tất cả đều ngừng gào thét. Không ai biết đám quỷ hoàng này bị phong ấn ở đây từ bao giờ. Cũng không ai biết vì sao quỷ dịch trong cơ thể chúng rót vào cơ thể của một con người. Mà một điểm của sừng thí luyện tử vong, cờ lệnh một mình đi tới khu vực Trường Triết Vũ khống chế. Dù Trường Triết Vũ có tên của người Phương Đông, nhưng trên thực tế, khuôn mặt của hắn hoàn toàn không có chút vẻ nào là của Phương Đông. Nghe nói cha mẹ của hắn là người tiên phong, nhưng đều chết ở trong tay của quỷ vật. Chính vì như vậy, cho nên hắn luôn rất chú trọng quét sạch quỷ vật ở khu vực mình nắm trong tay. Chứ không như là một số người, như là Lý Quang Đẩu, Dion. Chỉ cần quỷ vật không làm trò trước mặt họ, thì họ cũng lười đi quản. Cờ lệnh tìm tới Trường Triết Vũ này, mục đích là gì thì không cần nói cũng biết. Bây giờ hắn là linh tù của Hạ Thiên Kỳ, nằm vùng trong trận doanh phương Tây để tìm lối đột phá. Tìm một đối tượng có thể lôi kéo, đây cũng là chuyện Hạ Thiên Kỳ đặc biệt dặn dò hắn khi chia ra. Trận chiến xảy ra ở dị vực, trong số người tham dự không có bóng dáng của hắn. Còn nguyên nhân, trừ chút thực lực hoàn toàn không được đám người Lina và Vũ Tường Nhật Chiếu đặt trong mắt, thì hắn không tìm được lời giải thích nào khác. Không chỉ là hắn không đi, đám người Trường Triết Vũ, Lý Quang Đẩu đều đường hoàng ở yên trong địa bàn của mình. Nhưng không đi, không phải là không nghe được tin từ dị vực. Gã mặt nạ đại phát thần uy, vu thần cho thấy thực lực cường hãn cấp chuẩn thần và tàng thi quỷ thần giải phong ấn. Thậm chí, người của trận doanh Phương Đông xuất hiện, bao gồm cả Hạ Nham cũng đột ngột xuất hiện. Mọi thứ đều chui vào tai họ qua mấy người Lina trở về. Cấp chuẩn thần này, rốt cuộc thực lực cường hãn tới mức nào, có thể nói rất nhiều người trong họ đều không biết. Lần duy nhất được trải nghiệm chính là trận đại chiến giữa Hạ Nham và Gibel kia. Nhưng trận đại chiến lần đó diễn ra quá nhanh, kết thúc cũng nhanh, vì Hạ Nham vừa giải quyết đám người Quy An, Gibel đã nhảy ra đánh lén ông ta. Tới sau đó, Hạ Nham lại trốn, cho nên trận chiến cấp chuẩn thần này không mang tới quá nhiều chấn động. Chỉ là khiến trong lòng họ rõ ràng một chuyện, là dù họ mạnh như là cấp tổng giám đốc cấp cao, nhưng trong mắt những lão đại cấp chuẩn thần như là Gibel và Hạ Nham này, cơ bản là một con ruồi yếu tới không thể yếu hơn. Chỉ quạt tay thôi, cũng có thể khiến xương cốt nát vụn. Mà lần này, trận đại chiến giữa nhiều người cấp chuẩn thần nổ ra, quỷ vực của kẻ mạnh ở cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp như Lina cũng không có cách nào cản được một đòn cuồng bạo của cấp chuẩn thần. Đồng thời, mức chênh lệch tuyệt đối trên thực tế lực cũng hoàn toàn dập tắt suy nghĩ muốn nhờ vào dung hợp tàn thi quỷ thần hoặc là tàn hồn để một bước lên trời của một số người. Vì trước thực lực tuyệt đối, họ hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Mặc kệ họ có thể chơi chiều tới mức nào, Trường Triết Vũ nghe nói đám người Lina có mặt trong trận đại chiến kia. Đừng nói không xen tay vào được, ngay cả bảo vệ tính mạng cũng là chuyện khó khăn. Thì hắn buông bỏ suy nghĩ bước vào cấp tổng giám đốc cấp cao, đỉnh cấp. Thay vì kiêu ngạo vạch kế hoạch cho mình, chẳng bằng thành thực ở lại trong một mẫu ba phần của mình, đi một bước nhìn một bước thật chắc chắn. Nhưng không thể không nói, cái suy nghĩ tự nguyện buông bỏ này khiến cho trong lòng hắn cực kỳ đau đớn. Vì mặc kệ là Minh Phủ hay là Trận Doanh, tính tới hay tính lui, có bao nhiêu người có thể đạt tới cấp chuẩn thần. Mỗi người có thể đi tới mức này, đều đã trải qua vô số thời khắc bên bờ vực sinh tử, đều có thiên phú và kỳ ngộ mà người thường không có. Nên không ai cảm giác mình kém hơn ai, không ai cảm giác mình như vậy là đủ. Hắn cũng muốn như là Vũ Tường Nhật Chiếu, như là Lina, thậm chí là ngọn núi lớn ghi bèo này. Dù chỉ có thể đạt tới mức có thể ngang hàng với họ, nhưng kỳ thực sẽ không bị người đè đầu, sẽ không trở thành thuộc hạ cho người ta hô tới quắc lui. Ngồi dựa vào ghế salon, Trường Triết Vũ cầm một ly cà phê. Ly cà phê này cũng theo dòng suy nghĩ của hắn mà bị thêm vào rất là nhiều đường. Hắn chỉ cảm thấy càng uống càng gắt, uống không tới một nửa, đã uống không nổi nữa mà bỏ lên trên bàn. Cùng lúc đó, Cullen đột nhiên gõ cửa phòng của hắn. Quỷ vật của hắn bao phủ trong phòng, tự nhiên Cullen không thể muốn vào là vào. Hắn không có ý kiến gì với Cullen, vì vậy mở cửa cho người vào. Triết Vũ, vậy vẻ mặt u sầu này của anh, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì sao? Cullen cười hết mắt đi vào, tuy trong giọng nói có chút trêu chọc, nhưng không nói quá nặng. Dù thế nào đi nữa, Trường Triết Vũ cũng coi là đàn anh có trải nghiệm nhiều hơn hắn. Đương nhiên quan trọng nhất là, nếu thực sự đắc tội với đối phương, hai người ra tay, dù họ cùng một cấp, nhưng chưa chắc hắn có thể chiến thắng đối phương. Bên tôi rất là thái bình, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nếu nói có chuyện, chỉ là gần đây quỷ vật tương đối nhiều, như thể là bị kích động vậy. Người phía dưới quét dọn một nhóm, lại nhảy ra một nhóm mới. Điều này cũng khiến thủ hạ của tôi tổn thất nặng nề. Bây giờ còn có tâm trạng đặt ở quỷ vật chứ không phải là tàn thi quỷ thần hay là thần tử. Bên chúng ta bây giờ, sợ là cũng chỉ có lại quê mấy người mà thôi. Hẳn anh nghe những gì mấy người kỳ bèo gặp ở dị vực rồi đi. Đã nghe. Thế lực khắp nơi tập trung, kỳ bèo và vô thần hợp sức về còng gã mặt nạ. Cũng không thể làm gì đối phương. Không thể không thừa nhận, thực lực của gã mặt nạ kia quá đáng sợ. May mắn là tôi không phải là kẻ địch của hắn. Nghe Trường Triết Vũ nói xong, Cullen cười cười lắc đầu lên tiếng phản bác. Anh đừng nói nữa, anh không phải là kẻ địch của gã mặt nạ, vì kẻ địch của gã mặt nạ là toàn bộ Trận Doanh phương Tây. Thật sự nghĩ khi mấy người kia bèo sụp đổ, anh cho là hắn sẽ bỏ qua cho mấy người chúng ta sao? Có không buông tha thì thế nào chứ? Ngay cả Vũ Tường Nhật Chiếu và Lina cũng không xen tay vào được, suýt nữa là chết ở đó rồi. Những lính quèn này như chúng ta có thể dấy lên sóng to gió lớn gì đây? Không phải nên thành thật ngồi chờ ở đây là có thể trốn được, không tránh được thì chỉ có thể nhận mệnh mà thôi. Trường Triết Vũ cảm khái một câu với bộ mặt khổ sở, sau đó hắn lại nhìn về phía Cullen hỏi. À, đúng rồi, cô ý tới tìm tôi, chắc là có chuyện gì sao, nói đi. Kỳ thực cũng không có chuyện gì khác, có một cơ hội muốn tặng cho anh, không biết anh có thể nắm bắt nó hay không. Cơ hội gì? Cậu muốn chỉ cái gì đây? Chúng ta đều là người thông minh, nên tôi không quanh co với anh, nên nói thẳng. Anh có thực sự nghĩ tới tương lai của mình hay không? Nói khó nghe một chút, anh có nghĩ tới kết cục của chúng ta là gì hay không? Trường Triết Vũ nhìn Cullen có chút nghi ngờ. Không biết vì sao đối phương đột nhiên hỏi tới chuyện này. Hắn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Đã nghĩ tới từ lâu, nhưng đã lâu rồi không có nghĩ nữa. Vì không dám nghĩ đúng không? Nghĩ tới kết cục gần như là không có gì tốt, hoặc là một ngày nào đó thần đột nhiên phục sinh trở lại, sau đó hoàn toàn quét sạch toàn bộ trận doanh phương Tây phản bội hắn, hoặc là đại quân quỷ vật xâm lấn, bị quỷ vật vây công mà chết, thậm chí là bị những người đè trên đầu chúng ta coi như là chốt thí. Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Không biết có phải bị cơ linh nói tới chỗ đâu hay không, vẻ mặt của Trương Triết Vũ trở nên khó coi. Cái tôi muốn nói rất là đơn giản, là tôi có một cơ hội có thể khiến cho chúng ta được bảo toàn trong tương lai tới mức lớn nhất, ít nhất có thể giảm nguy cơ xuống đến mức thấp nhất. Cơ hội gì? Dựa vào thần tử có hy vọng thay đổi mọi chuyện, như vậy chỉ cần thần tử này giành chiến thắng cuối cùng, vậy thì hắn sẽ trở thành thần mới. Chúng ta cũng không lo lắng vì trận doanh phương Tây phản bội mà gặp phải sự trả thù hủy diệt của thần. Tôi còn tưởng cậu muốn nói gì, hóa ra là nói chuyện này. Tôi nói câu này có thể khiến cậu không có thích nghe, nhưng suy nghĩ của cậu cũng là quá ngây thơ rồi. Đừng nói chúng ta có tư cách làm bảo vệ hộ tống thần tử hay không. Bây giờ, ngay cả thần tử là ai, rốt cuộc có mấy người, chúng ta cũng không dám nói rõ ràng. Ngay cả điều kiện cơ bản nhất cũng không thỏa mãn, còn nói gì về chuyện sau này. Trường Triết Vũ không cảm thấy những gì Colin nói là cơ hội. Triết Vũ, tôi nghĩ hắn anh phải rõ ràng. Nếu tôi không chắc chắn, tôi không biết gì về thần tử, anh cảm thấy tôi sẽ đột nhiên tới tìm anh sao? Bây giờ cái vũng nước đục này đã không thể đục hơn được nữa. Trận doanh phương Tây chúng ta rõ ràng đã đứng ở phe đối lập với trận doanh phương Đông. Mà trận doanh phương Đông là cái gì chứ? Họ là thân tín của thần, họ đại diện cho ý chí của thần. Rốt cuộc mấy người kỳ bèo đang nghĩ cái gì, chúng ta không tiện suy đoán. Nhưng trong lòng chúng ta nghĩ gì? Lẽ nào trong lòng chúng ta còn không rõ ràng lắm hay sao? Đơn giản chỉ là muốn sống tiếp thật tốt mà thôi. Nhưng muốn còn sống, thì trong thời buổi loạn lạc này, nếu chỉ lo cho thân mình, thì không thể tồn tại được, càng không thể sống tiếp. Dù anh không làm gì, anh không đắc tội với ai, không tham dự chuyện gì, thì trên đầu của anh vẫn gắn cái mác trận doanh phương Tây. Như vậy, anh chính là kẻ phản bội trong mắt của thần, kẻ phản bội trong mắt người của trận doanh phương Đông. Chúng ta luôn miệng nói thần đã chết, không thì sẽ không nhìn đầm nước càng ngày càng đục mà không quản, cũng không có chút ngăn chặn trận doanh phương Tây chúng ta một chút nào. Trong lòng chúng ta thực sự muốn như vậy hay sao? Mặc kệ thôi miên mình như thế nào đi nữa, lừa gạt mình ra sao, không phải vẫn chìm trong bóng tối của thần từng giây từng phút hay sao? Lại nói, khi đó chọn phản bội, chọn đối nghịch với trận doanh phương Đông, chọn không tuân lệnh cũng là không phải chúng ta, mà là kỳ bèo. Nhắc tới thì chúng ta cũng không có chút hiềm khích nào với trận doanh phương Đông. Lẽ nào cậu muốn đi nương nhờ trận doanh phương Đông hay sao? Cậu chắc chắn chúng ta đây không phải là đang tìm đường chết sao? Tuy xung đột ban đầu không phải là do chúng ta, nhưng chúng ta xung đột liên hồi, người của trận doanh phương Đông chết trong tay của chúng ta cũng không phải là con số nhỏ. Huống chi họ còn cực kỳ đoàn kết, hoàn toàn sẽ không tiếp nhận người ngoài như là chúng ta. Đồng thời quan trọng nhất là thực lực của trận doanh phương Đông hoàn toàn không thể so với trận doanh phương Tây chúng ta. Có thể cậu không rõ ràng tính cách của Kỳ Bèo. Nếu chúng ta thực sự đi cùng người có trận doanh phương Đông, tôi cực kỳ tin tưởng hắn sẽ không tiếc bỏ ra bất cứ giá nào để mà tiêu diệt chúng ta. Trong chuyện này, Trường Trí Vũ chỉ chần chừ một hồi, rồi lại lập tức lắc đầu phản đối. Vì họ và trận doanh phương Đông trong mấy năm này chém giết nhau không ít. Trong quá trình, thậm chí còn có người cấp tổng giám đốc cấp cao ngã xuống, còn tổng giám đốc dự bị đào tạo hai bên, hay hoặc là giám đốc cấp cao càng là tử thương vô số. Nên cái thù này không thể cứ nói mình đơn phương buông bỏ, thì đối phương sẽ coi như là chưa từng xảy ra. Chớ nói chi còn có Minh Vương Kỳ Bèo và Vu Thần cấp chuẩn thần kết thành đồng minh. Hắn không có sức tiếp nhận cơn thịnh nộ của hai người này. Về lời từ chối của Trường Triết Vũ, Colin cũng không vì vậy mà bỏ qua, mà tiếp tục nói. Xem ra, anh vẫn không hiểu ý của tôi. Trận doanh phương Đông biết nhiều bí mật của thần. Họ rất rõ ràng thần tử có những ai. Chắc chắn cũng có hiểu biết về thần tử. Gã mặt nạ là thần tử, có thể Vu Thần cũng là thần tử. Đồng thời họ đều rất mạnh. Nhưng anh thấy sau lưng họ có cái bóng của trận doanh phương Đông hay sao? Không có. Người có trận doanh phương Đông không có ngốc. Chúng ta muốn sống, lẽ nào họ một lòng muốn chết sao? Biết không thể mà vẫn làm à? Anh thực sự cho rằng họ cứ như vậy trung thành với thần hay sao? Chúng ta đều là người từng trải qua sự tàn khốc của sừng thí luyện tử vong. Đều từng trải qua cái tuyệt vọng không đường lên trời, không cửa xuống đất. Không ai không căm hận số phận cả. Nguồn gốc tạo thành mọi chuyện là ở đâu? Không phải là thần hay sao? Nên người của trận doanh Phương Đông không lý nào sẽ không như chúng ta. Trong lòng cũng đầy oán hận với thần. Vậy thì vì sao có thể trung thành chứ? Đúng là chúng ta cũng nghi ngờ là thần đã chết. Các loại chứng cứ đều chứng minh thần đã ngã khỏi thần đàn. Cũng không có cách nào uy hiếp chúng ta. Nhưng chứng cứ chứng minh có thể thần còn tồn tại, lẽ nào còn ít hay sao? Nói 1.000, nói 1.000. Không phải chúng ta sợ thần vẫn tồn tại, cho nên mới đưa ra đủ suy đoán của chúng ta, khiến chúng ta tin thần đã chết. Hắn sẽ không tạo thành nguy hiểm gì cho chúng ta hay sao? Hơn nữa, làm thần sáng tạo ra thế hệ sừng thí luyện tử vong và Minh Phủ mà nói, anh nghĩ hắn sẽ không có hành động lớn hay sao? Quỷ thần xuất hiện, chứng minh có thể trong tương lai còn có nhiều quỷ thần xuất hiện nữa. Vậy thì ai có thể chống lại đây? Lẽ nào dựa vào mấy người cấp chuẩn thần hay sao? Cho nên, đừng kết luận sớm như vậy. Trường Triết Vũ nghe xong, thì trong lòng đột nhiên sợ hãi, không thể kiềm chế. Vì những gì Colin nói không phải là chắc chắn phải nói chơi, mà thực sự là tồn tại ở trong lòng của họ. Im lặng một hồi lâu, hắn mới hỏi không xác định. Những thứ này đều do cậu phân tích, hay là biết được từ đâu? Nếu tôi biết những điều này từ lâu, anh cảm thấy tôi vẫn luôn ở lại bên này hay sao? Bây giờ trận doanh Phương Đông luôn giúp đỡ một thần tử tên là Hạ Thiên Kỳ. Khi họ xuất hiện ở dị vực trước đó, chính là để giúp hắn đoạt được tàn thi quỷ thần. Thực lực của thần tử này tuy nó yếu hơn gã mặt nạ một chút, nhưng cũng có thể ở cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp. Đồng thời đáng sợ nhất là tốc độ trưởng thành và cách thức trưởng thành của hắn. Không nói gạt anh, bây giờ tôi là người của hắn. Tôi cược tương lai của mình lên hắn. Bao đi nhân tố tự thân hắn, trận doanh Phương Đông sau lưng chống đỡ hắn cũng là nguyên nhân quan trọng cho suy tính của tôi. Nên anh không cần lo lắng người của trận doanh Phương Đông không có tiếp nhận. Dù sao chúng ta dựa vào là thần tử Hạ Thiên Kỳ này. Colin nói tới đây, đột nhiên nói như là lạc mềm buộc chặt. Anh suy nghĩ thật kỹ chuyện này đi. Nếu người thắng lợi cuối cùng là vô thần, chúng ta là người của trận doanh Phương Tây sẽ không có chuyện gì. Nếu người thắng lợi là Hạ Thiên Kỳ hay hoặc là gã mặt nạ thì chúng ta phải chết là chắc chắn. Nên nếu chúng ta quyết định giúp Hạ Thiên Kỳ, vậy thì không có cách nào mở cho mình một con đường. Triết Vũ, có thêm lựa chọn cho tương lai của mình, lẽ nào có gì không tốt hay sao? Nghe xong những lời này, Trường Triết Vũ rất là động tâm. Vì nghĩ một chút thì đúng là như vậy. Hắn suy nghĩ một hồi, sau đó không khỏi nhả ra nói. Vậy tôi cần làm gì? Trong nghĩa trang Quỷ Hoàng, Hạ Thiên Kỳ vẫn trôi nổi trong quỷ dịch trên bầu trời kia. Chỉ là tốc độ hấp thu của hắn đã trở nên chậm lại. Lúc này, ở vị trí ngực của hắn, trận pháp phong ấn mẹ hắn đang tản ra ánh sáng chói mắt. Mà trong vùng ký ức, trong thế giới tối tăm tràn đầy ánh sao kỳ, một linh hồn thiếu niên tóc bạc đang chậm rãi đi tới một điểm. Cuối cùng, hắn dừng lại trước bé gái quỷ anh bị trói buộc. Theo sự xuất hiện của linh hồn thiếu niên, bé gái quỷ anh vốn nhắm mắt, lúc này như là cảm nhận được gì mà mở mắt ra. Vẻ mặt vừa có sợ hãi, còn mang theo chút chán ghét. Rốt cuộc, ngươi muốn chăm ta tới khi nào? Bé gái quỷ anh tức giận hỏi linh hồn thiếu niên. Linh hồn thiếu niên chỉ nhìn nó chằm chằm, không mở miệng nói cái gì. Điều này cũng khiến cho bé gái quỷ anh trở nên nóng nảy hơn. Ta hoàn toàn không thể thành uy hiếp với ngươi. Hoặc ngươi giết ta, hoặc là ngươi thả ta. Ngươi giam ta ở đây, ngày qua ngày, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Đôi đồng tử của linh hồn thiếu niên sâu xa, dường như chỉ cần liếc mắt một cái là thấy ngay toàn bộ suy nghĩ của bé gái quỷ anh. Một lúc lâu, hắn mới nói bằng giọng trầm thấp. Đừng cho ta là con biết ngươi là thứ gì. Ta chỉ là một con quỷ vật tầm thường, yếu ớt không có chịu nổi một đòn. Dù ngươi tha ta, không bao lâu nữa, ta cũng bị người bên ngoài diệt trừ. Ngươi trốn trong vùng ký ức của người này, chắc chắn cũng không có ý gì tốt. Ngươi đang đợi thời cơ, cướp đoạt cơ thể của hắn, đúng hay không? Đối mặt với lời chất vấn của bé gái quỷ anh, vẻ mặt của linh hồn thiếu niên vẫn trầm như trước. Chỉ nhàn nhạt hỏi ngược lại một câu. Ngươi đang hoảng sợ cái gì? Ta không có hoảng sợ. Hoặc bây giờ ngươi diệt trừ ta, bằng không ta chắc chắn cho ngươi thấy. Ngươi không thể thoát khỏi nơi này. Ta cũng sẽ không thả ngươi rời đi, vì ta đã từng nói. Ta cực kỳ rõ ràng ngươi là thứ gì. Ngay từ trước khi quỷ thần giáng xuống, ta vẫn luôn để ý tình hình của đệ tam vực. Khi đó bên trong có rất nhiều quỷ vật các quỷ hoàng giáng xuống, nhưng chỉ có người là lấy bộ dạng cực kỳ yếu ớt trà trộn trong đó mà xuất hiện. Ta không biết người đang nói gì. Bé gái quỷ anh buộc miệng phủ nhận. Người rất rõ ràng ta đang nói gì. So với quỷ thần, người còn đáng sợ hơn. Có thể như người khác không rõ ràng lắm dị thế giới là cái gì, cũng không rõ ràng thế giới này là thế nào, nhưng ta thì rất rõ. Vì thế giới ngấp nghé nơi này từ rất lâu, muốn tranh được mọi thứ ở nơi này, nhưng lại trì hoãn không có làm gì. Hủy diệt chỉ là chúng không muốn bọn ta tiếp tục phát triển, tiếp tục lớn mạnh mà thôi. Đây là nơi khiến chúng sợ hãi. Ngược lại, đây cũng là nguyên nhân chúng phái quỷ vật xâm lấn không biết mệt mỏi. Người muốn nuốt trọn hạt nhân của thế giới này không phải sao? Một kẻ ngụy trang có thể so với thần. Bé gái quỷ anh bị linh hồn thiếu niên nói tới mức sắc mặt tái nhợt. Đồng tử của nó đảo không ngừng, như người bị vạch trần bí mật, tìm cách bổ sung cực nhanh. Ta thừa nhận, ta khác những con quỷ vật khác. Ta có suy nghĩ riêng, cũng có năng lực học tập tốt. Nhưng loại quỷ vật nhỏ yếu có suy nghĩ riêng như ta không phải là trường hợp đặc biệt. Có nhiều quỷ vật cũng như ta thôi. Cũng chính vì như vậy, nên ta mới không giống đám quỷ vật khác. Ý nghĩa tồn tại chỉ để tạo thành giết chóc và phá hoại. Còn ngươi nói ta có thể so với quỷ thần. Nếu ta có sức mạnh của quỷ thần, khi đó ta còn có thể bị một quản lý nho nhỏ chỉ có cấp lệ quỷ đánh gần mất hồn, không thể không dung hợp hay sao? Từ trước tới giờ, bên các người luôn dùng trăm phương ngàn kế muốn xâm nhập, muốn xâm phạm hạt nhân của thế giới này, lý giải cội nguồn của thế giới này. Ngược lại, ta vẫn luôn nghiên cứu các người, thử phân tích. Rất lâu, ta không thể không cảm thán, các người đúng là tạo thành phiền toái cực lớn cho bọn ta. Đã không biết bao nhiêu lần, ta không thể không bất lực và tuyệt vọng. Vì mỗi một lần tìm được cách, phát hiện hy vọng, nhưng đều bị các người lần lượt dập tắt. Nên ta thay đổi suy nghĩ, bắt đầu đứng trên lập trường của các người, đứng trên suy nghĩ của các người, để phán đoán, suy nghĩ vấn đề. Vì vậy, ta dự đoán hành động của các người, cũng sớm đưa ra sắp xếp. Sự thật chứng minh, cái suy nghĩ này quả nhiên không thể. Sau khi thực lực của bọn ta trở nên nhảy vọt về chất, các người cũng có cách xâm phạm mới. Một sáng, một tối, ngoài sáng là quỷ thần tiến hành hủy diệt phạm vi lớn, biểu hiện như là đã mất hứng thú với bọn ta. Trong tối, lại có một con quỷ vật mạnh mẽ, có khả năng ngụy trang ẩn nấp, có thể sinh sống như là nhân loại, tiến hành lý giải thế giới, sau đó tìm cơ hội đánh cắp thứ mà các người mong muốn. Ta nói có đúng hay không? Ta hoàn toàn không có hiểu. Bé gái quỷ anh lắc đầu, sau đó ngậm miệng không nói gì nữa. Cũng là linh hồn thiếu niên, khi hoàn toàn chiếm thế thượng phong, giọng điệu cũng thay đổi. Ta qua lại với mấy thứ các người quá lâu. Trên thế giới này, không ai hiểu rõ các người hơn ta. Hiểu biết của ta về các người, thậm chí vượt qua cả hiểu biết của các người về chính mình. Nên người không thể gạt được ta. Ngươi cho là vì sao người có thể cảm nhận được một nhân loại có mùi của quỷ thần chứ? Đây là trùng hợp sao? Dĩ nhiên là không phải. Vì ta luôn chú ý tới người, nên cố tình tạo ra cái trùng hợp này. Vì ta đoán chừng, tất nhiên ngươi sẽ dùng hợp, nhờ vào cái lợi này mà tiếp cận từng bước. Các ngươi không có phần thắng. Bé gái quỷ anh như là không giả vờ được nữa, lật mặt hét lên với linh hồn thiếu niên. Quả thật, phần thắng cực kỳ ít ỏi. Thế giới này bị các ngươi xâm lấn quá lâu, phá hủy quá lâu, nên đã không có cách nào khôi phục sức lực cuối cùng. Nhưng cũng vậy, dù cuối cùng bọn ta đi về hướng diệt vong, thì thế nào các người cũng không có cách nào được như ý. Nhất định các người sẽ vì thế mà trả cái giá cao thê thảm. Dù người cũng chỉ là một quân cờ nho nhỏ, chưa chắc người biết rốt cuộc mình là thứ gì. Người đã sớm biết ý đồ của ta, vì sao người không tiêu diệt ta mà mặc kệ ta từ ban đầu, ngược lại đột nhiên giam cầm ta ở đây? Quỷ thần bị phong ấn, nếu người bị diệt trừ ở đây, vậy thì chắc chắn dị thế giới sẽ mất kiên nhẫn thăm dò, sẽ nghi ngờ ta muốn giữ lại người, là ta cần thời gian chuẩn bị trận đánh trả cuối cùng. Thêm vào, ngươi còn có chỗ dùng cho ta, cũng như là quỷ thần. Các người đều là tài liệu nghiên cứu và tài liệu thực nghiệm tốt nhất của ta. Ta có thể cho người một cơ hội tự lựa chọn, giúp ta hoàn thành kế hoạch. Tới lúc đó, ngươi sẽ không bị dị thế giới ép buộc nữa, mà là hoàn toàn tự do. Không thì đợi thời cơ tới, ngươi sẽ không còn chút ý thức gì. Ngươi còn có thời gian suy tính. Chỉ là ta không còn quá nhiều. Linh hồn thiếu niên nói xong, lại xoay người không muốn nói gì nữa, định rời đi. Bé gái Quy Anh lại kêu lên với hắn. Ngươi biết ta là thứ gì? Ta cũng biết ngươi là thứ gì? Tiếc là ta lọt vào vũng bùn mưu mô của ngươi. Không thì, ngươi đã bị ta nuốt trọn từ sớm. Ngươi có nuốt chửng ta, thế giới này cũng không thay đổi chút nào. Nói một câu ngoài lề một chút, ta cũng như là người bên ngoài, ở lại nơi này, chỉ là vì tìm kiếm cơ hội sống và tự do. Quỷ vật tới từ bên các người, đạt được điều kiện với ta, chọn hỗ trợ ta, cũng còn phải là số ít. Có rất nhiều người bạn rất là quan trọng với ta, đều tới từ dị thế giới. Các người vốn chỉ là công thành đoạt đất, như là chó điền không có chút suy nghĩ. Có thể có suy nghĩ như là nhân loại, trong lòng sáng tỏ. Đây là vận may lớn lao, cũng là kỳ ngộ to lớn. Ta có thể bảo vệ cho họ, ta cũng có thể tìm ra cách bảo vệ người. Ngay cả một con quỷ thần, các người cũng không đánh lại được. Còn nói gì mà phản kháng, đơn giản là không biết tự lượng sức mình, chỉ biết khoe khoang mà thôi. Bé gái Quy Anh như là khinh thường lời hứa của linh hồn thiếu niên, phản bác châm chọc. Thế giới này không có tuyệt đối, cũng không có người thắng tuyệt đối, không có người thất bại tuyệt đối. Quỷ thần hiện thế, hủy diệt thế giới. Đơn giản chỉ là quỷ vật mạnh mẽ hơn mà các người sáng tạo ra. Ngược lại, chỉ cần bọn ta sáng tạo ra nhân loại mạnh mẽ hơn, vậy thì dù quỷ thần có xuất hiện nhiều hơn nữa, thì cũng không đủ để sợ. Suy nghĩ thật kỹ đi, nếu người quyết định, ta lại tới tìm người. Linh hồn thiếu niên rời đi, bé gái Quy Anh tức giận rít lên. Cái này cũng khiến cho người hắc ám chìm trong giấc ngủ mê, tỉnh lại, lần nữa vùng vẫy điên cuồng. Là một gián điệp có sứ mệnh tuyệt đối, bị dị thế giới đưa tới đây, bé gái Quy Anh có năng lực khác với những con quỷ vật khác. Nếu không phải nó nhảy vào cái bẫy của người kia, thì không bao lâu nữa, nó có thể bằng vào năng lực nuốt chửng để trưởng thành tới mức không thua kém quỷ thần. Nhưng lúc này, cơ thể của nó và Hạ Tiên Kỳ dung hợp cùng với nhau. Tuy linh hồn bất diệt, nhưng lại bị giam ở nơi này. Cái này cũng hoàn toàn khiến cho kế hoạch khống chế Hạ Thiên Kỳ của nó hoàn toàn sụp đổ. Người cầm có mặt mũi gào thét. Nếu không phải người vô dụng, bị đối phương giết chết, ta sẽ không bị động như vậy. Vẻ mặt của bé gái Quỷ Anh hiện ra vẻ hung ác, quay qua nói với người hắc ám đang gào thét vùng vẫy. Nhưng người hắc ám như là không nghe gì, vẫn vùng vẫy không ngừng. Mà bên ngoài, phòng ứng trên ngực Hạ Thiên Kỳ giải ra, một người phụ nữ dần bay lên từ đó. Người phụ nữ này là mẹ của Hạ Thiên Kỳ. Bà lơ lửng bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, nhìn Hạ Thiên Kỳ nhắm nghiền hai mắt không có chút ý thức nào. Khuôn mặt của bà đầy vẻ từ ái của một người mẹ, đưa tay lên vuốt tóc Hạ Thiên Kỳ, khẽ thở dài nói. Thiên Kỳ, đứa con ngoan của mẹ, mẹ tin con, nhất định con có thể thành công. Người phụ nữ nói xong thì không đành lòng nhìn Hạ Thiên Kỳ. Mà vào lúc này, sau lưng bà đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng. Bà quay đầu nhìn một bên bị bóng tối bao phủ, như thể ở đó đang có người. Sau đó bà đi vào lỗ hổng kia. Tiếp theo, lỗ hổng biến mất. Quỷ trang quỷ hoàng vẫn đầy yên tĩnh và lạnh lẽo. Hạ Thiên Kỳ cảm giác toàn thân như là sắp đóng băng. Hắn mờ mịt mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường ở nhà. Có điều toàn thân hắn đều bị xích sắt trói chặt. Hắn cảm giác mình rất là đói bụng, cảm giác trong lòng mình đầy suy nghĩ muốn phá hoại. Hắn muốn giết người, muốn thấy thứ đỏ tươi kỳ tràn ra khỏi cơ thể. Nhưng dáng vẻ của hắn lúc này lại rất nhỏ, nhìn qua như chỉ có 3-4 tuổi. Có điều bản thân hắn cũng không có chút nào cảm giác về chuyện này, như thể hoàn toàn quên mất những gì đã trải qua. Ta phải giết người! Hạ Thiên Kỳ tức giận kêu lên, tử chì không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi số xích sắt trói hắn như là xác ướp. Rốt cuộc, sợi xích trên mặt bị hắn vùng vẫy đập vỡ vụn, hắn nhảy xuống giường, sau đó đụng vỡ ván cửa chạy ra ngoài. Chỉ là hắn vừa trốn ra khỏi phòng, ánh sáng trắng chói mắt lập tức tản ra trên trần nhà trong phòng khách. Tiếp theo có mấy chùm tia sáng phủ xuống, biến thành một cái lồng giam trắng tinh, giam chặt hắn ở bên trong. Hắn vùng quyền đấm lên cái lồng kia, nhưng mỗi lần đấm vào, cái lồng đều cắn trả lại hắn, khiến cho hắn ngã trên đất bị đau kêu lên không ngừng. Thằng quỷ con chết tiệt này, giải xích to như vậy cũng không trói được ngươi. Chờ qua mấy năm nữa, nói không chừng ngươi giết cả bọn ta. Hạ Thuần xuất hiện ở trong phòng khách từ lúc nào. Dù giọng nói đầy tức giận, nhưng vẻ mặt của ông đầy đau khổ khó mà diễn tả được. Lão già kia, mau thả ta ra ngoài, ta phải giết ngươi. Hạ Thiên Kỳ không ngừng vùng nắm đấm, cứ tấn công lòng giam như là không sợ chết. Nhưng mỗi một lần tấn công đều khiến cho hắn kêu thảm thiết chói tai. Thằng quỷ con nhà ngươi, không thể để ta tiết kiệm tâm tư một chút. Thằng nhóc khốn nạn Hạ Nham, tự sinh quỷ con rồi mặc kệ, rồi cứ muốn để lại cho mình. Sớm một gì cũng bị nó dày vò tới chết mà. Hạ Thuần lầm bầm mắng một câu, sau đó lấy ít thức ăn trong tủ lạnh ném vào lòng giam. Thấy thức ăn, Hạ Thiên Kỳ cũng không có tấn công, đưa tay cầm lên ăn như là thú hoàng. Hạ Thuần ngồi xổm ngoài lòng giam, mặt ủ mày chau không ngừng than thở. Người nói đứa nhỏ của người ta, đứa nào cũng thân với ông nội kinh khủng. Người thì lại la ó, ngày ngày muốn giết chết ông nội của người. Rốt cuộc tới lúc nào, người mới có thể đè nén cái tâm trạng bạo ngược này đây chứ? Khi Hạ Thiên Kỳ ăn xong thức ăn Hạ Thuần cho, lòng giam vốn có đột nhiên co lại. Trong nháy mắt khiến Hạ Thiên Kỳ mất đi ý thức. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa cũng là lúc hắn bị xích trói chặt. So với lần trước, trên xích sắt còn có thêm rất nhiều chú phù. Thời gian ở nơi này dường như cực kỳ ngắn ngủi, gần như là chớp mắt một cái là một ngày đêm. Hắn cứ nằm ở trên giường, ngày nào cũng vùng vẫy, ngày nào cũng muốn phá hoại. Người mà hắn có thể thấy cũng chỉ có một mình Hạ Thuần. Lần nào Hạ Thuần cũng mặt ủ mày chau đưa thức ăn cho hắn. Cơ thể hắn cũng ngày càng lớn lên. Có thể thời gian trôi qua một năm, hai năm. Hắn vẫn không thấy người nào khác ngoài Hạ Thuần. Thiên Kỳ, cha về rồi. Con nhận ra cha hay không? Hạ Nham ngồi bên mép giường, đưa một tay nhéo mũi của hắn. Mà hắn thì hận không thể cắn đứt ngón tay của Hạ Nham, sau đó nuốt trọn. Lúc này, Hạ Thuần đem theo vẻ mặt bất thiện đi vào phòng, nhìn Hạ Nham mắng to. Có phải anh nghĩ tôi chết không đủ nhanh, nên cố tình để thằng quỷ con này dây vào tôi hay không? Con nhận ra anh, tôi đây ngày ngày trông chừng nó, đút cho nó ăn. Anh xem, nó nhận ra tôi hay không? Đã từng có đứa trẻ nào mà người và quỷ sinh ra còn có thể là người sao? Các người là đang tạo nghiệp chướng. Kỳ đó, tôi khuyên anh như vậy, nhưng anh lại không nghe. Cha, con đã nói với cha bao nhiêu lần rồi, Thiên Kỳ không phải là quỷ, nó là người. Tương lai, nó sẽ trở thành anh hùng của nhân loại chúng ta. Anh hùng cái con khỉ, mẹ nó. Tôi mặc kệ anh hùng hay là không anh hùng. Tôi chỉ muốn một đứa cháu trai nghe lời. Bây giờ tôi thật sự hối hận. Nếu năm đó tôi để ý tới anh sẽ không vào sân thí luyện chó má gì kìa. Sẽ không có chuyện sau đó. Anh nói quanh năm suốt tháng này, anh trở lại bao nhiêu lần? Tôi ra ngoài được bao nhiêu lần chứ? Tôi rất sợ. Tôi vừa bước chân trước ra khỏi cửa. Ngay sau lưng, thằng quỷ con này sống ra ngoài. Sau đó giết sạch người, rồi ăn sạch người ở trong thành phố. Sau này sẽ ổn hơn. Bây giờ Thiên Kỳ còn nhỏ, vẫn còn chưa đè nén được năng lực tâm lý bạo ngược trong cơ thể. Chờ nó lớn hơn một chút, chắc chắn nó sẽ là một đứa nhỏ bình thường. Chúng ta có thể đưa nó đi học, nó có thể như là những đứa trẻ khác. Coi như nó có thể chuyển biến tốt, nhưng anh phải làm sao chu toàn về mẹ nó chứ? Lẽ nào nói cho nó biết mẹ nó đã chết sao? Hoặc nói cho nó biết mẹ nó là một con quỷ sao? Đương nhiên chúng ta không thể nói cho nó biết những thứ này. Cái này con đã nghĩ xong. Chờ nó lớn hơn một chút, con sẽ trở về chăm sóc cho nó. Vì sinh nó, mẹ của nó đã yếu ớt tới cực điểm. Bây giờ thần trí cũng mơ hồ. Nên con định tìm người bố trí một trận pháp ở nhà. Như vậy có thể giúp mẹ của nó khôi phục, vừa có thể khống chế Thiên Kỳ, còn có thể tạo cho nó bộ dạng của một gia đình bình thường một thời gian trong tương lai. Dù tương lai của nó con không hề lựa chọn, nhưng trong thời gian này, những gì đứa trẻ khác có, Thiên Kỳ sẽ không thiếu. Nghe Hạ Nham nói xong, Hạ Thuần càng giận không có chỗ trút, gầm thét mà nói. Bây giờ anh lừa nó, anh không nói cho nó biết gì. Đợi khi nó lớn lên, anh có thể gạt được nó hay sao? Dưới tình huống không biết gì, anh muốn nó sống như thế nào? Anh làm vậy rốt cuộc là vì tốt cho nó, hay là muốn hại nó đây? Hạ Nham im lặng lắc đầu, cũng không nói gì thêm nữa. Hạ Thuần tức giận đạp Hạ Nham một cước, sau đó giận đùng đùng đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ như không hiểu gì, vẫn đang hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Nham, vẫn vùng vẫy như là thú hoang. Hốc mắt của Hạ Nham đỏ lên, tựa người trên tường. Dù che mặt lại nhưng vẫn có thể thấy được nước mắt rỉ ra từ kẽ tay của ông ta. Qua một lúc lâu, ông mới thở dài một cái hơi run rẩy, sau đó nhìn Hạ Thiên Kỳ khàn giọng nói. Thiên Kỳ, nhất định cha sẽ cho con được trưởng thành trong vui vẻ, như là những đứa trẻ bình thường. Tuy ông nội con nói không sai, sớm muộn gì sẽ có một ngày con sẽ phát hiện cha lừa con. Sớm muộn gì có một ngày, con sẽ đi đối diện với số mệnh của con. Không thể không đối mặt với sự lạnh lùng và tàn khốc của thế giới này. Nhưng sẽ không quấy rối con như bây giờ. Cha sẽ nghĩ cách, nhất định cha sẽ nghĩ cách. Thời gian trôi qua mỗi ngày, Hạ Nha mời rất nhiều trận pháp sư mạnh mẽ, bố trí tầng tầng trận pháp trong nhà của ông. Sự tàn bạo của Hạ Thiên Kỳ cũng dần trở nên yên tĩnh lại trong thời gian này. Khi hắn 8 tuổi, rốt cuộc hắn có thể không bị xích sắt trói buộc, bắt đầu có xu hướng như là đứa trẻ bình thường, có thể ăn cơm với người lớn, có thể nói chuyện bình thường, chỉ là tính cách tương đối lạnh lùng, ít nói vô cùng. Hạ Nham không có rời đi, luôn ở trong nhà với hắn, giả vờ như là không xảy ra chuyện gì, ngày ngày cầm cặp hồ sơ giả vờ đi làm. Mẹ của hắn cũng ở trong trận pháp này, chia ra một phần lý trí, cùng Hạ Thiên Kỳ chìm sâu trong ảo cảnh, bị trói buộc trong nhà tĩnh dưỡng ngày qua ngày. Hạ Thuần ở ngay bên cạnh họ, nhưng vì hơn thua với Hạ Nham, cho nên chỉ qua ăn phần cơm vào lúc ăn cơm, sau đó cũng không có ở lâu hơn. Ngày nọ, Hạ Thiên Kỳ ở trong phòng ngủ của mình, lại nghe ông nội và cha quán rầm bèn trong phòng khách. Có phải anh điên rồi hay không? Anh muốn đưa nó đi học sao? Có phải anh có bị trừng phạt trong nhà ảnh hưởng rồi hay không? Vừa mới ăn cơm tối xong, Hạ Thuần vốn muốn rời đi, nhưng bị Hạ Nham gọi lại thương lượng với ông chuyện cho Hạ Thiên Kỳ đi học. Kết quả chuyện này khiến cho Hạ Thuần giận tím mặt. Cha, cha cũng thấy rồi đấy. Bây giờ Thiên Kỳ càng ngày càng ngoan. Dưới sự hỗ trợ của trường pháp, nó đã có thể ngăn chặn cái tâm lý tàn bạo trong cơ thể. Nó đang thay đổi tốt hơn mỗi ngày, như là những đứa nhỏ khác. Nhưng chúng ta không thể để nó ở nhà mãi thế này. Nó là đứa trẻ, không phải là con rối, càng không phải là súc vật. Nó cần phải ở cùng với những đứa nhỏ cùng lứa khác. Nó phải đến trường, học tập kiến thức với giáo viên. Không thì tính cách của nó sẽ càng ngày càng trở nên cô độc. Con hy vọng con của con là một đứa trẻ lạc quan, rộng rãi. Bây giờ anh còn hy vọng Thiên Kỳ như những đứa nhỏ khác. Vậy trước kỳ anh đã làm cái gì? Khi đó tôi khuyên anh như vậy, anh chỉ nghe tôi nửa câu thôi, đã không tới mức này rồi. Anh có thể đừng có gạt chính anh. Nó hoàn toàn không phải là đứa nhỏ bình thường. Nó phải bộc phát ra cái tàn bạo trong người của nó. Nó mới có thể trưởng thành được, mới có thể sống sót trong trận tranh giành trong tương lai. Bây giờ anh nuôi nó thành con cừu. Tới lúc anh thả nó ra ngoài, nó sẽ bị sói hoang bên ngoài xé nát. Lẽ nào anh muốn còng tòi hết hay sao? Con đã quyết định rồi. Con muốn đưa Thiên Kỳ đi học. Ngoài ra, con cũng đã sắp xếp một thân phận cho mẹ của nó ở trường học. Dù sau này Thiên Kỳ phát hiện cái gì mà hỏi tới, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Nếu anh đã quyết định, thì con tìm tôi thương lượng cái gì nữa? Hạ Nham, chuyện tôi hối hận nhất trên đời này là không thẳng tay bóp chết anh lúc anh còn chưa ra đời. Kết quả nuôi anh lớn, anh còn liều mạng chọc ngược lại tôi. Hạ Thuần nói tới đây, vốn còn mố mắng Hạ Nham mấy câu, nhưng suy nghĩ một chút lại biến thành một tiếng thở dài. Ai, quên đi. Bây giờ anh cũng là một người cha, anh có suy nghĩ của anh. Sau này tôi không can thiệp vào nữa. Chỉ cần anh suy nghĩ cẩn thận, sau đó sẽ không vì vậy mà hối hận là được. Cha, xin lỗi. Con biết cha cũng là vì tốt cho Thiên Kỳ, nhưng mà con thực sự là không có cách. Đừng nói nữa, cứ làm theo ý của anh đi. Anh đã không muốn để cho nó rơi vào quá sớm, vậy thì quan sát nó cho thật kỹ, như một ngày nào đó, nó sẽ phát hiện, có thể lúc đó cần khiến cho nó đau khổ hơn. Con sẽ quan sát nó cho thật kỹ. Hạ Thuần rời đi, Hạ Nham thu hồi tâm trạng như biến thành một người khác, cười híp mắt đi vào phòng ngủ của Hạ Thiên Kỳ. Thiên Kỳ tới đây, cho cha ôm một cái. Hạ Thiên Kỳ nghe lời đi tới, được Hạ Nham ôm lên cho cửa trên vai của ông. Ông nội là người bảo thủ, tính tình rất xấu. Chúng ta không để ý tới ông nữa. Ngày mai cha đưa con đi học. Tới lúc đó con sẽ quen biết rất nhiều bạn nhỏ. Con phải sống chung thật tốt với họ. Truyện tranh cha cho con còn nhớ hay không? Dù sao chờ con biết những bạn nhỏ kia, nhớ phải kể cho các bạn nghe. Năm 8 tuổi, Hạ Thiên Kỳ được Hạ Nhàm đưa đi học tiểu học. Nhưng ngay ngày đầu tiên, hắn đã đánh đứa trẻ ngồi cùng bàn với hắn, sau đó trốn khỏi trường. Khi Hạ Nhàm tìm được hắn, hỏi hắn vì sao lại đánh bạn học, hắn chỉ nói là không muốn nói chuyện với đứa trẻ kia. Hạ Nhàm dạy dỗ Hạ Thiên Kỳ một trận, sau đó đưa hắn ra ngoài chơi, lúc này mới lừa xong, sau đó đưa hắn về trường. Vài năm kế tiếp, vì lo lắng cho Hạ Thiên Kỳ, cho nên Hạ Nhàm đều ở trong quỷ vực quan sát Hạ Thiên Kỳ trưởng thành từng ngày. Từ cái cô độc ban đầu của hắn, tới dần bắt đầu nói chuyện, cùng đùa giỡn với bạn cùng lớp. Nhưng chuyện thực sự thay đổi, tính cách của Hạ Thiên Kỳ lại xảy ra lúc hắn học sơ trung. Hạ Nhàm cảm thấy Hạ Thiên Kỳ còn có chút cô độc, như vậy rất bất lợi cho sự trưởng thành trong tâm lý của hắn. Vì vậy, lại thương lượng với giáo viên chủ nhiệm, hy vọng giáo viên chủ nhiệm tìm cho Hạ Thiên Kỳ một học sinh cực kỳ hoạt bát, rộng rãi, làm bạn cùng bạn. Thầy chủ nhiệm đồng ý yêu cầu của Hạ Nhàm, sắp xếp cho một học sinh nam nghịch ngợm nhất, miệng to nhất làm bạn cùng bàn với Hạ Thiên Kỳ. Nghiêm chỉnh mà nói, chắc là sắp xếp của Hạ Nhàm làm bạn cùng bàn với học sinh nam kia. Vì người bạn học kia ngày ngày lên lớp nói chuyện, âm thầm giở trò, nên chỗ ngồi ở trong góc phía cuối lớp. Vốn là một mình một bàn, sau này từng chế giễu Hạ Thiên Kỳ, hai người lại ngồi cùng nhau. Học sinh kia cũng không có học hành gì, còn nói rất là nhiều, cái miệng như là súng liên thanh, như thể không bao giờ hết đề tài. Thấy Hạ Thiên Kỳ thì như là một con sói bị đói rất là nhiều ngày. Hạ Thiên Kỳ vừa đi qua ngồi, đã bắt đầu nói nhảm các loại với hắn. Hạ Nhàm quan sát trọn một ngày, ngay cả ông cũng có chút kinh hãi, vì cái miệng của học sinh kỳ gần như không dừng chút nào. Toàn bị giáo viên phát hiện, phạt cậu ta đứng lên, lúc này mới không dám nói nữa. Tuy lúc đó tính cách của Hạ Thiên Kỳ tương đối là lãnh đạm, nhưng cũng không phải là tên ngốc. Rất lâu cũng bị học sinh kỳ chọc cười không ngừng. Hạ Nhàm cảm thấy cái cách này khả thi. Ngày bữa tối hôm đó đã mang theo rất nhiều tiền tới tìm cha mẹ của học sinh kỳ này. Cha mẹ của học sinh này đều làm nghề tự do, lúc này đang bán trái cây ở trong chợ. Khi Hạ Nhàm tới tìm họ, nói tới đứa con của nhà họ, hai người đều sợ hãi, cho là đứa nhỏ nhà họ gây họa ở trường học. Dù sao làm phụ huynh, con của mình như thế nào, trong lòng của họ rất là rõ ràng. Vì gia cảnh tương đối nghèo, không ai quan tâm tới con cái, nên hai người ngọ họ vẫn luôn đưa đi theo. Từ lúc buôn bán trên vỉa hè đã dẫn theo con của mình. Sau này có ít tiền thuê một vài hàng ở trong chợ, đứa nhỏ cũng đi theo họ. Trong chợ thì loại người gì cũng có, rất nhiều người rất là thích trêu con nít. Nên dần dần cái miệng của đứa nhỏ cũng càng ngày càng to. Chuyện có thể nói, không thể nói đều nói hết, thành thằng hề ở trong chợ. Trước kia đều là người khác trêu chọc cậu ta, coi cậu ta như là trò đùa. Chờ cậu ta lớn hơn một chút, tất cả người khác đều thành đối tượng trêu chọc của cậu ta. Thêm vào đứa nhỏ của nhà khác vào tuổi dậy thì, nhất là con trai, đều sẽ xấu hổ vài phần. Nhưng đứa nhỏ nhà họ thì vừa vặn trái ngược, trở nên còn hướng ngoại hơn. Đồng thời vì biệt danh miệng thiếu đòn hay trêu chọc bạn học nữ, nên không ít lần bị người khác xử. Chỉ là khiến cho họ thiếu chút nữa là rớt hàm, là Hạ Nhàm vùng tay cho họ 10 vạn đồng, là nhìn trúng điểm này của con họ, để cho họ thường đốc thúc con mình tới tìm Hạ Thiên Kỳ của nhà ông đi chơi. Ngay từ đầu, cha mẹ của cậu ta không có chịu nhận tiền, mãi đến khi Hạ Nhàm nổi giận, hai người mới nhận lấy mà trong lòng vui như là nổ pháo. Dù sao thì, 10 vạn đồng lúc đó đã là một số lượng không nhỏ, đủ cho họ mua một căn hộ lớn 100m². Sau khi làm xong chuyện này, theo đà Hạ Thiên Kỳ quen biết người bạn cùng bàn kỳ của hắn, quả nhiên tính cách có thay đổi cực lớn. Không những như vậy, vì quan hệ giữa hai người tốt, lại thêm lúc không có giáo viên, cái miệng của học sinh kỳ chọc tới rất nhiều người. Vì Hạ Thiên Kỳ rất thân thiết với cậu ta, nên lần nào cũng rất là trượng nghĩa giúp cậu ta. Kết quả lại xích mích với rất nhiều học trò, số lần đánh nhau cũng ngày càng nhiều. Hạ Nhàm chưa bao giờ lên tiếng chuyện Hạ Thiên Kỳ vì giúp bạn mà đánh nhau. Ngược lại còn vui vẻ cho Hạ Thiên Kỳ đánh nhau với một số tên côn đồ ngoài trường, hoặc là một số học sinh trong trường. Mặc kệ đánh thua hay là đánh thắng, vì Hạ Thiên Kỳ phải có tinh lực, phải có cái khí thế không sợ trời, không sợ đất kỳ. Nhưng không như mong muốn, khi vào kỳ nghỉ hè, khi Hạ Thiên Kỳ tốt nghiệp trung học năm 2, sắp lên năm 3 kỳ, người bạn ngồi cùng bàn kỳ của hắn chết trong một vụ tai nạn. Ông sợ Hạ Thiên Kỳ sẽ đau lòng, nên nghĩ cách khiến cho hắn cho rằng vì vấn đề gia đình nên người bạn cùng bàn kỳ quán mới đột nhiên chuyển đi. Hắn ở trong trường học lại biến thành đi lại một mình. May mà hắn đã không còn giống như trước khi đánh bạn với học sinh kia. Đồng thời, trong lớp cũng có một nữ sinh ngoại hình tương đối xinh đẹp, cũng rất có cảm tình với hắn. Nhưng Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có cảm giác gì. Chờ hắn tốt nghiệp sơ trung xong lên tới cao trung, Hạ Thiên Kỳ đã rời xa cái danh cô độc, miệng mồm cũng to không có chịu nổi. Ngày ngày không có việc là đi trêu cái này giỡn cái kia. Tuy từ rất lâu Hạ Nhàm cũng cảm thấy có vẻ như ông nuôi Hạ Thiên Kỳ quá tay. Nhưng ông cũng chỉ có thể như vậy, vì ông vẫn cảm thấy tính cách tốt hơn khó hiểu nhiều. Ông rốt cuộc có thể yên tâm, không còn âm thầm bảo vệ Hạ Thiên Kỳ nữa, nhưng sẽ để một số người tiền phòng của trận doanh Phương Đông âm thầm bảo vệ Hạ Thiên Kỳ, tránh cho xảy ra chuyện gì bất trắc. Chờ Hạ Thiên Kỳ tốt nghiệp cao trung, lấy thành tích không tốt lắm thi vào trường chuyên ngành, sau đó thời gian cho Hạ Thiên Kỳ sống ổn định càng ngày càng ít. Mãi đến khi hắn tốt nghiệp, đi vào thời gian thực tập, thần lại triệu tập các cấp cao Minh Phủ, gần như là đưa toàn bộ thành viên đi vào để tam vực, trì hoãn bước chân xâm lược của đại quân quỷ vật. Sau khi Hạ Nham biết chuyện này, vốn muốn khuyên Hạ Thuần đừng có đi vào để tam vực. Kết quả Hạ Thuần lại mắng ông ta một trận, nói mình không muốn nhìn cháu trai lún sâu từng bước. Thay vì như vậy, chẳng bằng vào đó giết thêm mấy con quỷ, chết thì chết, mắt không thấy, tâm không phiền. Vì vậy, Hạ Thuần lại lấy thân phận nhân vật thống lĩnh Minh Phủ đi vào để tam vực. Từ trước khi họ đi vào, Hạ Nham cũng biết thần hoàn toàn không muốn thả họ ra, muốn hoàn toàn phong tỏa để tam vực, để tranh thủ thời gian thực hiện kế hoạch của hắn. Trên thực tế cũng là như vậy, không bao lâu lắm, để tam vực hoàn toàn bị phong tỏa. Theo để tam vực bị phong tỏa, thần cũng mất đi tin tức. Hạ Thiên Kỳ thì không chút lo lắng, bị Minh Phủ phát hiện, sau đó gia nhập Minh Phủ. Một khi Hạ Thiên Kỳ gia nhập Minh Phủ, theo như giao hẹn, ông không thể can thiệp vào chuyện của Hạ Thiên Kỳ nữa. Nhưng ông vẫn cho rằng giám sát Hạ Thiên Kỳ hết sức mình, nhất là thời gian ban đầu khi ông phát hiện sự kiện mà Hạ Thiên Kỳ đối mặt đều tương đối khó hơn người bình thường rất là nhiều. Ông biết đây là thần cố ý sắp xếp, nhưng trong lòng vẫn rất là sốt ruột. Hết tập 262. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.